Ngươi ở đây ta ăn không có vô. Mạnh Thiên Sở bây giờ giận sôi cả lên, chỉ thẳng mặt Hạ Phượng Nghi. Được, được lắm, một năm thì một năm, cũng không cần danh nghĩa vợ chồng. Ai đi đường nấy, không phải người có mấy quan tiền sao? Người ôm đống tiền thối đó sống cho tốt. Mạnh Thiên Sở ta dù có đói chết cũng quyết không dùng một xu của ngươi. Mạnh Thiên Sở quay người nói với lão đầu, mua vài cái bánh, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, sải bước ra khỏi phòng. May mắn, lão đầu còn hơn 100 đồng tiền, mau chóng lấy ra vài đồng, mua vài cái bánh bao, nhanh chóng đuổi theo hắn. Phi Yến đến trước cửa khách điếm, thấy Mạnh Thiên Sở đang định lên xe ngựa, cười lạnh. Thiếu gia quả nhiên uy phong, có bản lĩnh thì đừng có ngồi xe ngựa này, đây là xe của nhà tiểu thư. Mạnh Thiên Sở tức đến thiếu chút nữa học máu, quay đầu nhìn chằm chằm Phi Yến đang đắc ý. Tốt, tốt lắm, xe ngựa của Hạ gia các ngươi, ta nhổ vào. Lão đầu, chúng ta đi. Nói đoạn phất tay áo quay đi. Phi Yến bây giờ lạnh lùng cao giọng nói. Ê, cái chức thư khải sư gia của ngươi cũng là lão gia chúng ta đề cử. Ngươi có bản lĩnh thì đừng có nhận ân huệ của lão gia. Mạnh Thiên Sở tức muốn hôn mê, lấy ra trong ngực hai phòng thư, xé tan thành từng mảnh, ném xuống đất lạnh lùng nói. Ngươi đã vừa lòng chưa? Phi Yến hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lập tức len lén nhìn Mạnh Thiên Sở. Còn y bào trên người của ngươi đang mặc nữa cũng là của Hạ gia chúng ta. Cái còn tiện tỷ này quả thật muốn bức tử Mạnh Thiên Sở. Hắn lúc này thực sự cảm nhận được sự nhục nhã đến cùng cực của kẻ ăn nhờ ở đậu. Quay lại hỏi lão đầu, chúng ta còn bao nhiêu ngân lượng? Còn hơn 100 đồng ạ. Đưa đây cho ta. Lão vội vàng lấy túi tiền ra, đưa cho Mạnh Thiên Sở chần chừ nói, thiếu gia, đây là toàn bộ tài sản của chúng ta đấy. Ta thả đi ăn xin cũng tuyệt đối không để các nàng ấy vũ nhục như vậy. Không ngờ Phi Yến lại nói tiếp, tiền này hình như cũng là tiền của Hạ gia ta đấy. Lão đầu trầm giọng nói, Phi Yến cô nương, ngươi sai rồi, đây là tiền tiêu hàng tháng mà ta dành dụm được. Ta ở Hạ gia không chỉ hầu hạ thiếu gia, đại bộ phận thời gian đều vì Hạ gia làm việc. Đây là tiền mồ hôi nước mắt, chứ không phải Hạ gia cho không ta. Phi Yến bây giờ hừ một tiếng, xoay mặt một bên không nói gì nữa. Mạnh Thiên Sở nghe xong lời này không chút do dự, cầm túi tiền đi vào khách điếm. Phi Yến đứng ở cửa cũng không thèm nhường lối đi. Mạnh Thiên Sở trong cơn giận dữ đẩy mạnh một cái, làm cho Phi Yến lảo đảo, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Trước kia Mạnh Thiên Sở thiếu gia sau khi cha mẹ mất đi ở Hạ gia ăn nhờ ở đậu, nhưng cũng không biết phận, cờ bạc chơi cái lừa đảo chuyện gì cũng làm, có mỗi đọc sách là không làm được, cho nên người Hạ gia từ trên xuống dưới đều xem thường hắn. Nếu như Hạ Hồng không che chở, họ đã sớm đuổi hắn ra khỏi cửa từ lâu. Nhất là chủ tớ Hạ Phượng Nghi cùng với Phi Yến luôn luôn trêu chọc khiêu khích quắc mắng hắn. Mạnh Thiên Sở cũng tự hiểu tình trạng của mình ở Hạ gia như thế nào, cho nên trước mặt hai người từ trước đến nay đều là nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ cần Hạ Hồng không đi ra khỏi nhà, Mạnh Thiên Sở cũng chỉ ngoan ngoãn ăn cơm một mình một xó, không dám chủ động ngồi cùng bàn với Hạ Phượng Nghi, lại càng không dám bắt chuyện với nàng ấy. Hôm nay các nàng chỉ đối đãi với hắn như trước kia, không ngờ Mạnh Thiên Sở giờ đã không còn là Mạnh Thiên Sở ngày xưa, không thể chịu được, nhất thời phát tác. Vừa rồi hắn đẩy Phi Yến suýt ngã, làm Hạ Phượng Nghi vô cùng kinh ngạc, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Mạnh Thiên Sở bây giờ đứng ở cửa, giơ lên một túi tiền cao giọng nói, các vị, ta có 100 đồng muốn mua một bộ quần áo cũ mới gì cũng tốt, chỉ cần ta mặc được, ai có thể bán cho ta. Khách điếm này tuy không phải hạng sang nhưng cũng là loại lớn, nên phần lớn khách đều là người có chút tiền, chẳng có ai muốn đem quần áo bán cho người khác ngay ở đây cả. Hơn nữa vừa rồi thấy họ cãi vã nhau chuyện hưu thề, lại thấy Phi Yến ra tay rộng rãi, xem chừng là nhà có quyền có thế, không tiện xen vào, có ý đợi xem náo nhiệt. Cho nên Mạnh Thiên Sở kêu mấy lần đều không có ai trả lời. Tiểu nhị cũng có mấy bộ quần áo cũ vốn định bán cho Mạnh Thiên Sở, nhưng lại đến phần thưởng của Phi Yến lại thôi. Phi Yến cười lạnh một tiếng, trở lại bên người Hạ Phượng Nghi. Còn Hạ Phượng Nghi coi như không thấy chuyện gì đang diễn ra, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nhấp chén trà, quen miệng ẩn tia cười lạnh. Mạnh Thiên Sở hết cách, bây giờ cao giọng nói với Hạ Phượng Nghi, quần áo này ta tạm mượn, đợi ta mua quần áo sẽ trả lại sau. Không, không cho ngươi mượn, được không nào? Phi Yến lạnh lùng nói, ngươi không phải rất có khí cốt sao? Có khí cốt thì đừng có mượn quần áo.

Phi Yến theo thói quen thuận miệng đáp, đây là quan đạo, người đi được chúng ta cũng đi được, sao lại nói chúng ta đi theo ngươi? Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, tốt lắm, không theo thì tốt. Hắn quay đầu đi vài bước, chợt đứng lại lạnh lùng nói, ta khuyên các người một câu, hai người ở bên ngoài đừng có chạy loạn, kẻo gặp phải thổ phỉ, đem cả chủ tớ các ngươi tiến hành tiền dầm hậu sát. Nếu như không, cũng đem bán các người cho kỹ viện làm kỹ nữ thì khổ. Người... Phi Yến giận đỏ cả mặt lên, không nói ra lời. Mạnh Thiên Sở bây giờ cười ha hả, cất bước quay đi, chợt nghe Hạ Phượng Nghi nói, tướng công xin đợi một chút. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, ta sẽ chờ chứ, chỉ sợ các người không chửi mắng, cái bụng đầy nộ hỏa của ta sẽ không có chỗ để phát tiết. Hắn chậm rãi quay đầu lại, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi bây giờ cắn môi, thấp giọng nói, thực xin lỗi, vừa rồi chúng ta không đúng, người cho chúng ta giải thích. Câu nói này thực sự ngoài dự kiến của Mạnh Thiên Sở. Hắn không tin vào lỗ tai của mình, xoay người lại, chỉ Hạ Phượng Nghi, rồi lại chỉ vào chính mình. Người đi theo ta để giải thích sao? Phi Yến đứng bên cạnh, lạnh lùng nói, đúng là chúng ta không thể trêu vào ngươi, sợ ngươi mang cái miệng thối đi khắp nơi nói lung tung, nên mới theo ngươi để giải thích. Đừng có nghĩ là bọn ta làm sai cái gì. Mạnh Thiên Sở bây giờ cười ha hả, tốt lắm, đúng là chủ nào tớ nấy. Hai người các người cấu kết làm việc xấu, các người có lá gan làm thì sẽ có lá gan chịu. Đã làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ, có chuyện tốt như vậy sao? Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến nghe hắn nói thô tục như vậy, đều đỏ bừng mặt. Phi Yến nhổ nước miếng nói, tiểu thư muốn nói xin lỗi ngươi còn muốn thế nào? Tiểu thư tiểu thư các người là ai? Tiểu thư các người có quan hệ gì với ta? Nàng ta muốn quản cả việc ta đánh rắm sao? Người... Phi Yến biết mình nói sai, đỏ mặt lên. Là ta nói sai, thiếp phu nhân muốn giải thích với ngươi, ngươi còn đòi cái gì nữa? Các người cũng biết giải thích sao? Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, các người là con cái nhà phú quý, chưa từng để mắt tới dần đèn như chúng ta, cớ gì phải giải thích với ta? Giải thích à? Các người nghĩ chỉ cần nói mấy câu là có thể làm một người vừa bị vũ nhục như vậy bình tĩnh lại sao? Các người trả lời đi. Hạ Phượng Nghi mặt mũi tái nhợt, nghiêm mặt hỏi, người muốn thế nào mới chịu? Rất đơn giản, ăn miếng trả miếng. Vừa rồi các người bắt ta trước mặt bao nhiêu người cởi quần áo chịu vũ nhục, cho nên... Mạnh Thiên Sở khoanh tay nhìn dáng người tha thướt của Hạ Phượng Nghi và Phi Yến. Chỉ cần hai người trút sạch quần áo trước mặt mọi người. Không, trước mặt ta, quay 3 vòng, ta sẽ chấp nhận lời giải thích của các người. Thế nào? Mạnh Thiên Sở vừa rồi sửa lời là vì nghĩ hai tiểu cô nương mỹ mạo như thế, một là nương tử danh nghĩa, một là thông phòng đại nha hoàn. Bảo các nàng cởi sạch quần áo trước mặt nam nhân khác, khác nào làm chuyện tốt không công cho người ta. Chuyện thiệt như vậy, hắn tuyệt đối không làm, liền đổi thành bảo họ cởi sạch trước mặt mình. Hạ Phượng Nghi nước mắt đã muốn trào ra, nặng nề quay về xe. Phi Yến nhổ một ngụm nước bọt, căm hận nói, người khinh người quá đáng. Quá đáng sao? So với chủ tớ của các người vẫn chưa là cái gì. Các người dù sao cũng là nương tử và nha hoàn của ta, thoạt ý trước mặt ta thì sao chứ? Nói cho các người biết, đừng có mà chọc giận ta. Nếu không, ta sẽ bắt các người thoát y trước mặt người khác. Giờ các người đừng hòng trốn tránh. Phi Yến bây giờ nghiến răng. Người không chấp nhận, dù sao chúng ta cũng đã nói xin lỗi. Chấp nhận hay không là chuyện của ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, không được đem chuyện vừa rồi nói đi lung tung. Phi Yến biết Hạ Phượng Nghi lo lắng nhất là chuyện này. À, ta sợ các cô quá cơ. Phi Yến cô nương lại lợi hại quá cơ. Các người nghe đây, lão tử chịu đủ mọi nhục mạ của các người, lão tử nhất định sẽ đem tất cả các chuyện xấu xa của Hạ gia, cả tác phong cọp cái của người nữa nói ra cho bằng hết. Thậm chí ta còn viết thư gửi đi khắp nơi mà nói. Nam tử hán nói được sẽ làm được. Chúng ta không phải nam tử hán. Phi Yến cãi. Ta biết các người là nữ tử. Khổng lão nhị, tức là Khổng Tử đã từng nói, chỉ nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi. Quả đúng là như vậy. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, xoay người trở lại xe của Tần Dật Vân. Nhưng lời cuối cùng của hắn làm cho Phi Yến giận run cả người, hùng hằng nói với Hạ Phượng Nghi, tiểu thư, chúng ta trở về đi, cùng hắn làm ăn mấy roi của lão ra, ta sẽ chịu cho. Nước mắt cuối cùng cũng chảy trên má của Hạ Phượng Nghi,

Dù sao giá này hắn cũng đã vừa lòng rồi, liền nói, tốt lắm, 9 lượng, phải là bạc trắng, ta không thích cầm tiền đâu. 9.000 đồng tiền, Lý trưởng quỹ chắc cũng phải cho vào một cái bao để Mạnh Thiên Sở vác về. Lý trưởng quầy nghe Mạnh Thiên Sở trả giá, mặt lộ vẻ vui mừng, nhẹ vỗ đùi bảo, háo, thật là sảng khoái, bỉ nhân cũng không khua môi búa mép, ta sẽ đưa bạc cho ngài. Hắn vội vã chạy vào phía sau, cầm mấy miếng bạc vụn và một cái cân ra, cần ngay trước mặt của Mạnh Thiên Sở, 9 lượng bạc, sau đó bỏ vào một cái túi nhỏ đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở lấy ra một miếng bạc nhỏ, bảo Lý trưởng quầy đổi thành tiền đồng để tiêu vặt hàng ngày rồi đi ra ngoài cửa. Trong người có 9 lượng bạc, cũng chính là 9.000 nhân dân tệ, khoảng 23,5 triệu Việt Nam đồng. Hắn muốn bộ quần áo, dù sao thì bộ quần áo đang mặc cũng hơi chật. Hắn tùy tiện vào một cửa hàng nhỏ, mua quần áo, giày này, mũ này, rồi mỗi loại 2 bộ, rồi lại mua thêm một cái quạt giấy, tổng cộng mất 700 đồng, thay đổi y phục xong, phè phẩy quạt đi ra khỏi cửa. Lúc này trời đã tối đen, hắn vừa đi vừa hát nhỏ nhỏ, phè phẩy cái quạt, đi về khách điếm. Tới sân của khách điếm, lão đầu đang đứng ở cửa mà chờ đợi. Nhìn thấy Mạnh Thiên Sở quay về, lão mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy ra đón nói, thiếu gia, ngài đã về rồi, vợ chồng ông chủ Tần đã thuê giúp chúng ta một gian phòng. Thiếp phu nhân cùng Phi Yến cũng ở tại khách điếm này, gần phòng của chúng ta. Thế họ có nói gì không? Họ chỉ hỏi thiếu gia đi đâu thôi ạ. Mạnh Thiên Sở hừ lạnh một tiếng, tiểu cô nương này còn quan tâm đến hắn cờ đấy, không biết nàng lại muốn làm trò quỷ gì. Mặc kệ, hắn ta lấy ra bọc tiền đồng đưa cho lão đầu. Này, trả lại tiền cho ngươi. Lão đầu cuống quýt chối từ mà nói, thiếu gia, đây là, ngài làm sao mà có? Người không cần phải quan tâm, rồi nhét bọc tiền vào ngực lão, còn thừa bao nhiêu người giúp ta bảo quản, sau này sẽ dùng đến đấy. Lão đầu lúc này mới chịu nhận. Mạnh Thiên Sở đưa quần áo và quạt cho lão đầu, đang định vào trong khách điếm, thì thấy một nữ tử quyến rũ đi ra, chính là Tần phu nhân. Nàng ta ngọt ngào cười với Mạnh Thiên Sở. Mạnh huynh đệ, đã trở lại à? Ai ra, còn đi mua quần áo mới nữa sao? Thật là nhanh nhẹn, ta có chuyện muốn nói với ngươi có được không? Được đấy, Tần phu nhân có gì cứ nói. Tần phu nhân liếc nhìn lão đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lão đầu lập tức hiểu ý, vội nói với Mạnh Thiên Sở. Thiếu gia, lão đồ đi trước, rồi tiến vào trong khách điếm. Tần phu nhân chở lão đi khuất. Lúc hình đệ, ta muốn mua một hộp son, ngài đi theo giúp ta có được không? Mạnh Thiên Sở bây giờ thầm nghĩ, không phải người có chồng và nha hoàn sao, lại còn muốn ta đi cùng ngươi, chuyện này là thế nào? Không đợi hắn mở miệng cự tuyệt, Tần phu nhân lại thấp giọng nói, ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện, có liên quan đến ngươi. Thanh âm tràn ngập cầu xin. Có liên quan đến ta sao? Chuyện gì nhỉ? Mạnh Thiên Sở có chút tò mò, lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn ta từ xã hội hiện đại đến đây, không theo lễ giáo phong kiến, nam nữ thụ thụ bất thân. Đối với hắn mà nói, nam nữ cùng nhau đi dạo phố là chuyện bình thường. Tuy rằng sau khi tốt nghiệp, ít có nữ nhân tiếp xúc hắn, càng ít người cùng hắn dạo phố. Đơn giản vì trên người hắn luôn có một mùi hôi thối không rõ ràng do thường xuyên phải giải phẫu tử thi. Thế Mạnh Thiên Sở đáp ứng, Tần phu nhân vô cùng hưng phấn, đi ra khỏi khách điếm trước. Mạnh Thiên Sở chậm rãi đi theo sau. Trời đã tối sầm, làm gì con cửa hàng son phấn nào mở cửa. Hai người ra khỏi khách điếm trầm bước, Mạnh Thiên Sở đứng lại cười nói, phu nhân, trời tối đen thế này, cửa hàng đều đã đóng cửa, có việc gì thì nói đi, nói xong chúng ta về sớm một chút, kẻo làm ông chủ Tần lo lắng. Tần phu nhân cũng đứng lại, nhìn xung quanh, thêm một con nhỏ nhỏ, cách đó khoảng hơn chục bước mà nói, ở đây không có tiền, chúng ta đến ngõ nhỏ kia thảo luận đi. Mạnh Thiên Sở chợt chột dạ, đã hiểu được phòng lưu thiếu phụ kia muốn làm gì, cười thầm, chẳng lẽ đây là số đào hoa của hắn sao? Hắn ta mặc kệ, cho dù là số gì đi chẳng nữa. Hơn nữa, hắn cũng chẳng phải chứng nhân quân tử gì cho cam, liền gật gật đầu. Tần phu nhân vui mừng, nắm lấy tay của hắn, kéo về phía ngõ nhỏ kia. Lúc này là giữa mùa đông, trời tối đen như mực, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng người. Tần phu nhân bỗng dừng bước, hai tay ôm chặt lấy cổ Mạnh Thiên Sở, thân hình nóng bỏng dính sát vào người hắn, khuôn ngực đầy đặn của nàng đã ép chặt vào ngực Mạnh Thiên Sở. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tần phu nhân này không nói năng gì, đột ngột hành động như vậy, vẫn làm cho hắn kinh hãi, bối rối nói, phu nhân, người... ôm ta đi, Tần phu nhân nói, giọng run run.

ta sẽ cho người tiền. Người nhà này sao thế nhỉ? Động cái là nói đến tiền bạc. Mạnh Thiên Sở lắc lắc đầu. Ta không có cần đâu. Được rồi, vậy ta sẽ đề cử ngươi làm sư gia được không? Đề nghị này của Tần Dật Vân thực sự làm Mạnh Thiên Sở động tâm. Tần Dật Vân vội vàng giải thích. Tần gia có một bà con thần thích, hiện đang làm trì huyện tại huyện Nhân Hòa ở Hàng Châu, tên là Thái Chiêu. Hắn được Tần gia dùng tiền tài giúp đỡ mới được làm quan. Tần gia đối với hắn có ân, hắn đã hứa sau này nếu Tần gia có việc gì phân phó sẽ tận lực đền đáp. Lúc ban ngày, ta nghe nhà hoàn của người nói lão gia bọn họ đề cử ngươi làm thư khải sử gia. Người đã xé thư đề cử, chắc chắn sẽ không được như vậy. Như vậy đi, ta viết một phong thư đề cử ngươi đi Nhân Hòa huyện làm thư khải sử gia. Thế nào? Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, thật đúng là ngoài ý muốn, cười nói. Ta muốn làm hình danh sư gia. Được được, hình danh sư gia. Lát nữa ta sẽ viết thư tay, sáng mai nhất định giao cho người. Tần Dật Vân lúc này chỉ muốn mau chóng tìm cách bịt miệng Mạnh Thiên Sở. Đừng nói hình danh sư gia, thậm chí đề cử làm tri huyện, chắc chắn cũng đáp ứng. Mạnh Thiên Sở gật đầu cười. Tốt lắm, nhưng liệu ngươi đề cử có được không? Ngụ ý người chỉ là con rể, lời nói không có trọng lượng. Tần Dật Vân nghe vậy đỏ mặt, nói, đương nhiên là được, song thân của ta đều đã mất, không có người thân thích. Người ngoài đều biết ta là Đường gia, Thái Trì huyện cũng biết. Vậy thì đa tạ ngươi, ngươi yên tâm, ta chưa nhìn thấy gì cả. Mạnh Thiên Sở trừng mắt, hì hì cười, sau đó bỏ đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.